Chương 110, tiểu bạch miêu không thực. Một giây nhớ kỹ Âu Hoàng tâm tình khoái trá địa bay ở giữa không trung, trịnh thân là ách nan tinh tở lệ ở bên trong hỉ hệ mở có trúc cơ cao thủ, Âu Hoàng vẫn là rất tự tin. Vì lẽ đó hắn phi hành đến khu nở dê rất kiêu ngạo, hắn là sát ngọn cây phi hành, thỉnh thoảng nghe đến gió thổi cỏ lay, lập tức hạ xuống thân hình, trốn ở trong bóng cây, xác nhận không gặp nguy hiểm mới lần thứ hai cất cánh. Không sai, hắn chính là như thế kiêu căng người sống sót cả đời này, nếu như không kiêu căng, cái kia cùng cậu có cái gì khác biệt đâu. Ngay ở hắn đệ 99 lần kiêu căng địa bay đến ngọn cây trở lên 2 mét thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, phía trước trong đầm nước có một vị phi thường phi thường phi thường thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp đang tắm. Vị này thiếu nữ xinh đẹp không thôi, da thịt trắng như tuyết, nên mập mập, nên gầy gầy, đường cong xinh đẹp. Kinh hỉ bên dưới, Âu Hoàng lập tức quay lại té ngã, hướng về phía sau bay đi, không có một chút do dự. Không sai. Hắn chính là như thế dũng cảm cùng chính trực. Ngay ở Âu Hoàng vì là dũng khí của chính mình cùng chính trực lai thời điểm, nhưng nhìn thấy một cái khá quen nữ tử ở phía trước trải lên thật dài đen bóng tóc, mặt chuyển động dáng dấp càng hiện ra đáng yêu. Âu Hoàng vội vã lần thứ hai quay lại phương hướng, không có nói, không có lại nhìn NG, QNG không có bất kỳ trột dạ cùng gợn sóng. Không sai, hắn chính là như thế bình tĩnh làm Âu Hoàng lần thứ 8 quay lại đầu xe, phát hiện phía trước cô gái kia khoảng cách hắn đã không tới 2 mét thời điểm. Hắn miễn cưỡng địa dừng bước, lộ ra mỉm cười nói, cha ho nga y, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Thiếu nữ nhu nhược nói, vị công tử này, nữ tử tiền tài bị cướp, người không có đồng nào, không biết công tử có thể hay không mượn nữ tử một, hai khối linh thạch. Âu Hoàng cười ha ha, nói, không thành vấn đề, quá đơn giản, một hai khối. Linh thạch thôi ầy, đây là ta túi chứa đồ, đều cho ngươi. Âu Hoàng động tác trôi chảy, trực tiếp đem bên hông túi chứa đồ ném cho cô gái này, sau đó đem tóc vung một cái. Phi thường tiêu sái mà xoay người rời đi, không có một tia yêu cầu cảm tạ. Động tác không sai, hắn chính là nhiệt tình như vậy cùng vô tư. Âu Hoàng phi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dùng ra bú sữa khí lực, cuối cùng cũng coi như không nhìn thấy cô gái kia cái bóng, trong lòng lo nở dê ra một ngụm lớn khí, nói, cuối cùng cũng coi như đem nàng cho bỏ qua rồi. Nguy hiểm thật, hoàn toàn không nhìn ra tu vi, quá khủng bố, ngươi là đang tìm ta sao? Âu Hoàng trên mặt đột nhiên cứng đờ, từ từ quay đầu. Đúng dịp thấy cái kia quen thuộc thiếu nữ đối với hắn ôn nhu nở nụ cười. Ngươi chào, ngươi ta tên Âu Hoàng, năm nay 28 tuổi, chưa kết hôn, có động phủ có phi kiếm. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, nói, Âu công tử được, người ta gọi Nguyên Mộng, ngươi cu nở dê là đi liệt diễm thành sao? Vâng đúng đấy. Âu Hoàng lúng túng gật gù. Ngươi trong bao chư vở ơ tờ đều là tài liệu luyện khí ư? Ngươi cu nở dê là đi tham gia luyện khí sư đại hội sao? Nguyên Mộng nháy mắt mấy cái. Vâng đúng đấy. Âu Hoàng có chút bất đắc dĩ. Ngươi đang sợ ta sao? Thiếu nữ Nguyên Mộng nháy mắt mấy cái. Vâng không phải. Âu Hoàng khẳng định nói, ta nơi nào sẽ sợ ngươi, mà ngươi khả ái như vậy, như vậy ôn nhu, đúng không? Âu Nguyên Mộng gật gù, chỉ cánh tay của hắn, nói, cái kia cánh tay của ngươi tại sao đang run lên? Mới vừa tay chuột rút. Âu Hoàng nói, vậy tại sao ngươi chân cu nở dê đang run lên? Mới vừa chân đã tê dần. Âu Hoàng nói, tại sao ngươi toàn thân đều đang run lên? Bởi vì Hoành Nguyên Mộng ngửa cổ, nhìn đụng vào trên cây. Âu Hoàng nói, hiện tại ngươi làm phu quân của ta đi. A ha. Âu Hoàng sờ sờ trên trán vết máu, rơi vào che đậy chi chỉnh túy tiên động phủ bên ngoài. Nơi này hẳn là một cái động phủ. Tiêu Thập Tam khẳng định địa đạo. Phí lời, chúng ta con mắt không mù quỷ nữ trợn mắt khinh thường. Bây giờ nên làm gì? Tâm Đại Hắc Trần chờ nói. Chờ ta thí nghiệm một hồi. Hoa Vi Quốc tử trong túi chứa đồ lấy ra một cái đầu gỗ, hướng về màu đen thâm thúy bên ngoài đưa ra. Sau đó sẽ nhanh chóng thu hồi lại. Mọi người có thể nhìn thấy. Đưa ra bộ phận gỗ dường như bị cục tẩy lau như thế, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Gỗ hoành mặt cắt dị thường bóng loáng, phảng phất là bị trên thế giới sắc bén nhất cắt mở. Tiêu Thập Tam hít một hơi, nói, xem ra chỉ có thể hướng về phía trước đi rồi. Nhân Hồng nói, nơi này lại như một cái cô lập hòn đảo, bên ngoài chính là sóng lớn mãnh liệt, biển rộng đều là tử lộ. Hoa Vi Quốc gật gù, lại đi tới Túy Tiên động phủ cửa, lấy ra một cái phóng to cảnh, bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ cửa bốn phía. Hoa lão ca, quả nhiên vẫn là cẩn thận á. Tiêu Thập Tam thở dài nói. Hoa Vi Quốc vừa quan sát vách đá, vừa nói, ta và các ngươi ngả bài đi, chuyện gì quỷ nữ sướng sở. Hoa Vi Quốc nói, căn cứ dữ liệu lớn thống kê, hiện nay toàn hành tinh đã có 315 người bởi vì các loại nguyên nhân, đang đùa tiên ma thời điểm, thân thể bị thương tổn, đã tử vong. Sau đó thì sao? Ít nói mặt đen ra tiếp tục nói. Sau đó bọn họ ở tiên ma bên trong vẫn như cũ không chết, vẫn cứ tiếp tục trò chơi, có thể suy nghĩ, có ký ức, chỉ là không cách nào lo gấp. Hoa Vi Quốc nói. Tốt như vậy. Tiêu Thập Tam trợn mắt lên. Bọn họ cũng không còn cơ hội sống lại. Hoa Vi Quốc trầm giọng nói, 315 người bên trong, có 138 người lần thứ 2 ở trong game tử vong, sau khi cũng không còn liên lạc với, hoài nghi cũng không còn cách nào phục sinh. Hí Tiêu Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Vi Quốc tiếp tục nói, bên trong còn lại tồn tại người trong, có 15 nhân hòa dân bản địa mến nhau, bên trong có 3 người mang thai, không chỉ có là dân bản địa mang thai, tờ lệ ơ cu nở dê có mang thai. Chúng ta hoài nghi gì? Quỷ nữ đống nhiên nói, hoài nghi tiên ma bên trong dân bản địa, đều là trước đây tờ lệ ơ đời sau Hoa Vi Quốc đạo, mặc kệ như thế nào này trò chơi cũng không thể tùy tiện tử vong. Ngươi muốn đem trò chơi coi như cái mạng thứ hai, thậm chí duy nhất một cái mạng tới chơi. Mọi người trầm mặc, lần thứ nhất cảm giác được, chơi trò chơi chính là chơi nhân sinh. Ồ, ta phát hiện một chỗ có vấn đề, Hoa Vi Quốc đống nhiên nói. Hoa Vi Quốc chỉ vào mặt bên một chỗ nói, nơi này tựa hồ có thể sống động. Hoa Vi Quốc chỉ một con mèo móng vuốt như thế ao hãm. Tiêu Thập Tam nói, này tựa hồ như là một cái vòng tròn bàn, trung gian có một con mèo chảo, có muốn thử một chút hay không? Hoa Vi Quốc trưng cầu một hồi ý kiến của bọn họ. Tâm Đại Hắc nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chúng ta bây giờ còn có phục sinh cơ hội, không cần thiết quá úy thủ úy cước. Đúng, nếu phát hiện đầu mối, không bằng đi nhìn thử một chút. Hoa Vi Quốc gật gù, mấy ngón tay đè lại nguyên bản, thử nghiệm xoay chuyển mấy lần, tựa hồ hắn đụng chạm cái gì cơ quan. Đồng nhiên, mặt bên ao hãm ra một cánh cửa này phi thường thấp bé, ánh mắt nhìn về phía bên trong, nhưng nhìn thấy một gian sáng trưng gian nhà. Chúng ta vào xem một chút đi mọi người. Ải thân thể, bò tiến vào. Khi mọi người sau khi tiến vào, có thể phát hiện bên trong là một cái độ cao 2 mét gian nhà, bên trong bày đặt một vài thứ. Bàn, cái ghế, cái giá, đều phi thường địa. Trên giá bày đặt một ít thư tịch, trên bàn còn có một chút xảo hoa quả cùng thực phẩm. Nơi này tựa hồ là một cái động vật nơi ở, Nhân Hồng hai mắt sáng lên nói, này nhất định là một con phi thường đáng yêu đồng thời rất thích sạch sẽ động vật, xem ra nó không ở. Chúng ta nên làm gì? Tiêu Thập Tam há hốc mồm. Thương quá quỷ nữ ánh mắt bị một viên màu đỏ trái cây hấp dẫn, lấy tay không biết lúc nào đã cầm lấy màu đỏ trái cây, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã đem trái cây ăn xong. Na nở dê ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người khác cu nở dê từng người ăn một ít đồ thật kỳ quái, nhưng đám đồ ăn này có loại ma lực. Hoa Vi Quốc biến sắc, hắn không nghĩ đến lấy định lực của chính mình, đều không thể ngăn cản động tác của chính mình. Không được linh khí thật nhiều, quỷ nữ sắc mặt thay đổi, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong bụng đột nhiên thêm ra tinh khiết linh khí. Người khác cu nở dê lần lượt ngồi xếp bằng, luyện hóa lên đột nhiên thêm ra linh khí, chúng nhiều khí tức cực tốc tăng lên.